Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 220, gió thổi gặp hoa cỏ, mặt trời chiếu thân bò. Gocchuyenaudio.com. Năm đó Cửu Tinh chi chủ đại nhân chính là tại Tử Tinh Hải giết chết Tông Ý, hiện tại lại ước chiến Tôn Chính Đức đại nhân tại Tử Tinh Hải, không cần nói cũng biết. Trận chiến này tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân, hãm không đảo, loạn tinh hải cao thủ đều đến đây cho Cửu Tinh đại nhân trợ trận. Đường đi tiếng nghị luận liên tiếp. A, Viên Gia Hồng tiểu tử kia đột phá cổ thần, muốn khiêu chiến thần bảng top 10. Long Giác Kim Nghiêu nghe vậy, đối với Lộ Nhất Bình nói. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút. Lộ Nhất Bình lắc đầu, không có gì đẹp mắt, lúc này, bên cạnh trong quán trà lại có gia tộc đệ tử nói. Còn có một việc không biết các ngươi có biết hay không, Cửu Tinh chi chủ đại nhân Thọ Yến cho Lộ Nhất Bình kia phát thiếp mời, Lộ Nhất Bình không chỉ có không có nhận mà lại để nó thủ hạ đem thiếp mời dẫm nát, thậm chí còn đối với đưa thiếp mời Tào Hóa đại nhân ra tay đánh nhau. Tào Hóa đại nhân bị đối phương đá đi ra, gia tộc này đệ tử vừa nói, đám người xôn xao. Còn có việc này, Lộ Nhất Bình này cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, Cửu Tinh chi chủ đại nhân mời hắn, dưới tay hắn người đem thiếp mời dẫm nát còn đối với Tào Hóa đại nhân ra tay đánh nhau. Đám người lòng đầy căm phẫn, mà lại Lộ Nhất Bình này đối với Tào Hóa đại nhân nói, nếu là Cửu Tinh chi chủ đại nhân dám nhúng tay trấn ngục thần quốc sự tình, liền đem trên Thọ Yến đem Cửu Tinh chi chủ đại nhân đầu người vặn xuống đến. Vị kia gia tộc đệ tử lại nói, lập tức nguyên bản lòng đầy căm phẫn đám người càng là phẫn nộ, có thậm chí vỗ bàn. Họ Lộ này thứ đồ gì, chỉ bằng hắn một cái vừa mới tiến thần bảng hàng cũng dám nói đem Cửu Tinh chi chủ đại nhân đầu vặn xuống đến. Cửu Tinh chi chủ đại nhân năm đó một chiêu oanh bảo Tông Ý, Lộ Nhất Bình này tại Cửu Tinh chi chủ đại nhân trước mặt cũng chính là một đà cướp chim. Vị kia gia tộc đệ tử lại nói, cho nên Cửu Tinh chi chủ đại nhân đã phân phó Lâm Dĩ Đông đại nhân, đến lúc đó trên Thọ Yến ai cũng không cho phép ra tay, hắn muốn tự tay đem Lộ Nhất Bình này đầu vặn xuống đến, cho hắn an tỏa hạ tinh không cự thú. Nghe quán trà đám người nghị luận, hắc ta mấy người hơi nhướng mày. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi qua Cửu Tinh Thành. Long Giác Kim Nghiêu hỏi Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Dù sao Thọ Yến gần, không vội mấy ngày nay. Định Thiên Sơn Mạch là Cửu Tinh vị diện lớn nhất một tòa sơn mạch vượt ngang mấy cái vực, cũng là Cửu Tinh vị diện cổ xưa nhất dãy núi một trong. Định Thiên Sơn Mạch chỗ sâu, cấm chế trùng điệp hung thú vô số. Một ngày này, Định Thiên Sơn Mạch chỗ sâu trên không, quang mang chớp động, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nghiêu mấy người. Lúc trước Lộ Nhất Bình tại Thiên Cơ Thương Hội đấu giá mua Vạn Thần Lệnh, nhưng là một mực không có đi tìm Vạn Thần Chi Chủ Động Phủ, bởi vì Vạn Thần Chi Chủ Động Phủ cũng không tại Hằng Nguyên, mà là tại cái này Định Thiên Sơn Mạch. Lộ Nhất Bình xuất ra Vạn Thần Lệnh cảm ứng một chút nơi đặt Động Phủ, cùng Long Giác Kim Nghiêu mấy người hướng Định Thiên Sơn Mạch mặt phía nam tới. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới mặt phía nam một tòa núi lớn ngọn núi. Ngọn núi chim hót hoa nở, hắc tà mấy người thậm chí thấy được một con hiếm thấy bách vũ điểu. Cái này bách vũ điểu trên thân lông vũ có 100 loại nhan sắc. Gocchuyenaudio.com, trừ bách vũ điểu còn có cái khác một chút chân quý giống loài. Lộ Nhất Bình đưa tay, một đạo quang diễm nhỏ xuống, đem trong sơn phong đại trận cấm chế phá vỡ, sau đó trở lại ngọn núi giữa sườn núi. Ngọn núi giữa sườn núi, là một cái rất lớn bình đài, từ cái này có thể nhìn thấy sơn cốc bốn phía cảnh sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trong núi cảnh sắc rất là đẹp. Lộ Nhất Bình đi vào một chỗ vách núi trước, một trường ấn đến trên vách núi đá, lập tức vách núi sụp đổ, xuất hiện một cái không gian thông đạo. Không gian thông đạo lối vào, lôi quang chớp động, lôi quang ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng để hắc tà bọn người tê cả da đầu. Nhưng là Lộ Nhất Bình lại trực tiếp xuyên qua không gian thông đạo cửa vào, khi Lộ Nhất Bình xuyên qua thời điểm, hủy thiên diệt địa lôi quang đột nhiên ngừng lại, biến mất không còn tăm tích. Long Giác Kim Nghiêu cùng sau lưng Lộ Nhất Bình tiến vào không gian thông đạo. Hắc tà bốn người bừng tỉnh, đuổi theo sát, tại xuyên qua một đoạn dài rằng giặc không gian thông đạo về sau, mấy người hai mắt tỏa sáng, đi tới một cái rộng lớn không gian. Chỗ không gian này có núi có nước, núi trước đó là bình nguyên, trên vùng bình nguyên mọc đầy các loại linh dược, các loại thần thụ kết đầy óng ánh trái cây, lóe ra quang mang, mà linh dược năm màu rực rỡ, hắc tà bọn người phát hiện những linh dược này toàn bộ đều là trăm vạn năm cấp bậc. Trăm vạn năm cấp bậc linh dược cứ như vậy trồng ở nơi đó, trời rộng rộng, theo gió mà động, theo gió mà mùi thơm, tựa như là không ai hái hoa dại một dạng. Hắc tà mấy người ngây người, coi là đến huyễn cảnh. Trăm vạn năm cấp bậc linh dược cứ như vậy mọc ở nơi đó, tràn đầy một bình nguyên đều là, mà lại trên những thần thụ kia trái cây, so những linh dược này, càng thêm chân quý. Lộ Nhất Bình đi vào một gốc thần thụ bên cạnh, đưa tay hái được một viên vàng óng ánh trái cây xuống tới, cắn một cái, miệng đầy đều là mùi trái cây văng khắp nơi. Các ngươi muốn, cũng tự mình động thủ. Lộ Nhất Bình đối với Hắc Tà mấy người nói. Hắc Tà mấy người trái tim bắc nhưng đại động, chỉ là đi vào thần thụ trước mặt, bọn hắn hái quả lúc lại là cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm hư thần thụ lá cây. Những này thần thụ lá cây cũng là quý giá đây. Lộ Nhất Bình thấy thế cười cười, sau đó đi vào bình nguyên. Bình nguyên có một cái lối nhỏ, có thể trực tiếp xuyên qua bình nguyên, thông đến bình nguyên cuối ngọn núi. Trên ngọn núi, có một tòa siêu cấp lớn cung điện tọa lạc tại trên ngọn núi, cơ hồ chiếm cứ nửa cái ngọn núi, chính là năm đó vạn thần chi chủ kiến trúc động phủ. Lòng Giác Kim Nhiêu đi theo Lộ Nhất Bình đi tới ngọn núi trước cung điện, từ trước cung điện hướng bình nguyên nhìn, chỉ gặp bình nguyên tràn đầy hoa cây, lộng lẫy không gì sánh được, cảnh đẹp ý vui. Tô Thành tiểu tử này tình thú cũng không tệ. Lòng Giác Kim Nhiêu nhìn xem chân núi bình nguyên hoa thụ tràn đầy trăm vạn năm cấp bậc kia cảm khái nói. Gió thổi gặp hoa cỏ, mặt trời chiếu thân bò. Hắc Tà bốn người muốn, phốc nhưng là lại không dám. Phốc, Lộ Nhất Bình nhìn Lòng Giác Kim Nhiêu trên người lông một chút cười nói. Là mặt trời chiếu lông vàng đi. Lòng Giác Kim Nhiêu sững sờ cười nói. Hay là chủ nhân tình thú so Tô Thành cao. Gocchuyenaudio.com Lộ Nhất Bình nhịn xuống đem con hàng này đá xuống núi xúc động, sau đó nhìn về hướng trước mắt sừng sững cung điện, trong tay hắn vạn thần lệnh quang mang phun trào, mở ra cung điện cấm chế cất bước tiến nhập cung điện. Cung điện mặt đất toàn bộ đều là các loại thần ngọc chế tạo, mà cột đá, là dùng một loại thái cổ chi thạch chế tạo, các loại vật liệu cực điểm xa xỉ, cung điện trên vách đá, là các loại tượng thần, các loại đồ văn cùng phù văn, cho người ta một loại linh hồn cùng thị giác kinh ngạc. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi tới cung điện bảo khố. Khi Lộ Nhất Bình đem bảo khố đại môn đẩy ra, bảo quang ngàn vạn trượng chiếu lên cả ngọn núi phảng phất đều sáng lên, bên trong vô số thiên tài địa bảo, các loại thần khí, các loại thần đan, các loại bảo bối, Hắc Tà mấy người hoa mắt. Tô Thành là vạn thần chi chủ, cả người tài phú tích lũy kinh người cũng không phải hiện tại những siêu cấp thế lực kia bảo khố có thể so sánh, đừng nói Chấn Ngục Thần Quốc cùng Ma Long Cung, chính là Cửu Tinh chi chủ, Ma Ha bộ tộc cũng không kịp trước mắt vạn nhất. Cách chương.